Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1028, chương 1014. Bà Sa Vương hủy diệt. Vòng thứ nhất tập kích, vứt xuống hơn 1000 quả bom. Lúc này cũng là quý xương binh sĩ nhân viên dày đặc nhất thời điểm nổ uy lực của đạn đi tới lớn nhất tình trạng. Một vòng này trực tiếp nổ chết nổ đả thương quý xương chí ít 1 vạn binh sĩ. Trước mắt toàn bộ trong thành phải quý xương binh sĩ đã không đủ vạn người. Ngạch, lúc trước thời điểm Bà Sa Vương vẫn là có 10 vạn đại quân, nhưng là đi qua công thành tổn thất, lại thêm ban ngày vừa mới tổn thất 1 vạn kỵ binh. Trước mắt bé Sawa trong thành, bọn họ nhiều nhất còn thừa lại 7-8 vạn người mà thôi, mà Đại Hoa vừa mới kích thứ nhất, liền tiêu diệt bọn họ 1 vạn binh sĩ. Cái này tổn thất, không thể bảo là không nặng. Ngay tại một cái ẩn nấp cao quan sát hiện trường, Bà Sa Vương không khỏi đau lòng thổ huyết, đồng thời lại e ngại muốn chết. Này rốt cuộc là thứ gì? Uy lực thật sự là quá lớn. Đây mới là vòng thứ nhất công kích mà thôi, bọn họ liền đã mất đi 1 vạn binh sĩ tính mệnh. Nếu như nhiều đến hơn mấy vòng, hắn còn lại mấy vạn binh mã, chẳng phải là muốn bị người ta cấp vội vàng giết tuyệt. Nhưng vào lúc này, Đại Hoa vòng thứ hai công kích lại tới. Không có cách, người ta Đại Hoa công kích quả thực không nên quá dễ dàng. Bọn họ cần làm, chẳng qua là để nhiệt khí cầu bay đến mục tiêu chính trên không. Sau đó nhắm chuẩn, kéo ra móc kéo, hướng phía dưới ném bom là được rồi. Vòng thứ nhất, vòng thứ hai, khác nhau chính là bọn họ tiện tay đâu đâu vấn đề. Đương nhiên, trong lúc này, bọn họ cũng là cần nhắm chuẩn mục tiêu, nho nhỏ thay đổi một chút phương hướng. Oanh, oanh, oanh, đi qua Đại Hoa nhiệt khí cầu chiến đội một trận cuồng oanh loạn tạc. Quý xương binh sĩ kịch liệt giảm quân số, nhân viên đã giảm mạnh đến một nhiều hơn phân nửa. Đi qua một loạt cuồng oanh loạn tạc sau, quý xương binh sĩ trực tiếp liền bị tạc hỏng mất. Binh sĩ mọi nơi loạn thoan, vô số binh sĩ cơ hồ là nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi khả năng có thể, chỉ cần đem đầu chui vào, liền rốt cuộc không để ý cái mông sự tình. Bọn họ đã bị hù dọa thần kinh thác loạn. Bất quá, cứ như vậy cũng không lợi cho Đại Hoa nhiệt khí cầu chiến đội tiếp tục tiến công. Nhiệt khí cầu chiến đội lực công kích rất bạo dạp, phải tình huống là đối phương nhân viên dày đặc chiến đội tình huống dưới. Mà bây giờ, đối phương phi thường phân tán, lại dùng bom nổ, có thể đưa đến hiệu quả liền cực kỳ bé nhỏ. Thứ nhất, nhân viên quá phân tán. Thứ hai, bọn họ trên cơ bản đều là nằm dạp trên mặt đất, cũng có thể hữu hiệu lẩn tránh bom nổ tung mang đến tổn thương. Dưới loại tình huống này, Đại Hoa nhiệt khí cầu chiến đội không thể không thay đổi phương thức tấn công. Bọn họ lựa chọn dùng thuốc nổ tiến hành công kích. Tại Đại Hoa binh sĩ vứt xuống thuốc nổ sau, phía dưới công trình kiến trúc lập tức ầm vang bốc cháy lên. Lúc này tiết, trùng hợp thời tiết khô ráo, chính là cẩn thận củi lửa gặp thời đợi. Thuốc nổ nổ tung ra, củi khô lửa bốc, lập tức rào rạt bốc cháy lên. Có điểm này đọc được binh sĩ trực tiếp bị thiêu đốt đạn phải hỏa điểm tung tóe đến trên người, lập tức bị đốt quỷ khóc sói gào. Ngạch, coi như không có bị bắn tung tóe đến, cũng không tốt đến nơi đâu. Gia chi không còn, mau đem chỗ này phủ tại lửa lớn rừng rực phải thiêu đốt phía dưới. Vé Sawa thành nội quý xương binh sĩ không phải bị đốt đau khổ kêu rên, chính là sói chạy trĩ đột. Nhưng là trên đỉnh đầu Đại Hoa nhiệt khí cầu chiến đội công kích vẫn còn tiếp tục. Thấy cảnh này, Bà Sa Vương gương mặt thình thịch trực nhảy, khóe miệng co giật, sắc mặt dữ tợn đáng sợ. Tất cả binh sĩ tập hợp, tùy biển vương giết ra ngoài, không thể chờ đợi thêm nữa. Chờ đợi thêm nữa nói chờ đợi bọn họ, chỉ có chậm tử vong một con đường có thể đi. Bọn họ bây giờ duy nhất sinh lộ, chính là giết ra ngoài. Chỉ cần bọn họ giết ra ngoài, cùng Đại Hoa đại quân chém giết cùng một chỗ. Như vậy, đỉnh đầu những cái kia hỏa cầu, liền sẽ mất đi tác dụng. Bọn họ luôn không khả năng ngay cả người mình cũng cùng nhau nổ, cùng nhau đốt a. Nếu như bọn họ tiếp tục rùa rúc ở trong thành lời nói, như vậy chờ đợi bọn hắn, chỉ có một con đường chết, hướng giết ra ngoài, nói không chừng bọn họ còn sẽ có một đầu sinh lộ. Bà Sa Vương quyết định thật nhanh, cấp tốc chỉnh lý chỉnh đốn thành nội hỗn loạn binh sĩ. Cuối cùng, chỉnh lý ra một chi 2 vạn người đội ngũ, trước mắt bọn họ có thể sửa sang lại, chỉ có nhiều như vậy nhân thủ. Ngạch, lại nói bọn họ đã bị tiến đánh đến loại tình trạng này, Bà Sa Vương còn có thể tập hợp lên một chi 2 vạn người phải đội ngũ. Không thể không nói, Bà Sa Vương phải năng lực, vẫn là có một bộ phài. Rất nhanh, Bà Sa Vương dẫn dắt 2 vạn đại quân, mở cửa thành ra, hướng về phía ngoài thành Đại Hoa đại quân xông tới giết. Bên trên bầu trời nhiệt khí cầu chiến đội phát hiện tình huống này sau, cấp tốc tập kết. Hướng về cái này Quý Xương đại quân chính là một trận cuồng oanh loạn tạc. Bất quá đến lúc này, vô luận là Bà Sa Vương, vẫn là những cái kia Quý Xương binh sĩ, trong lòng cũng hết sức rõ ràng. Nếu như bọn họ lần nữa lui túc phải lời nói, chờ đợi bọn họ chỉ có một con đường chết. Nếu như bọn họ lựa chọn hướng giết, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Nếu không được, bọn họ cũng có thể chân ướt chân ráo cùng địch nhân chém giết. Mà không phải như là vừa rồi như vậy, bị người như vậy biệt khuất cấp nổ chết. Đến chết, đều không đụng tới địch nhân một cọng mau măng. Kỳ thật, Quý Xương đế quốc binh sĩ, xa còn lâu mới có được bọn họ biểu hiện ra hung hãn như vậy. Bất quá, hôm nay bọn họ là thật bị Đại Hoa bước cho đến phân thượng đi. Đại Hoa cũng không có cho bọn hắn lưu đường sống. Nếu như Đại Hoa cho bọn hắn lưu lại một đầu sinh lộ lời nói, đoán chừng bọn họ đã sớm đầu hàng. Nhưng là, lão bố cũng không có nghĩ qua muốn cho bọn hắn lưu đường sống. Đây chính là Quý Xương phản quân, liền chính bọn hắn quốc gia đế vương, hắn đều có thể phản loạn, liền chớ đừng nói chi là hắn cái này đường xa mà làm đến quân chủ. Dạng này thế lực, nhất định phải triệt để tiêu diệt tại nảy sinh trạng thái. Quý Xương đại quân, đã hung mãnh hướng giết tới đây. Lã bố khoát khoát tay, mạng nhiệt khí cầu chiến đội rút về trong thành, thu thập tàn cuộc. Hiện tại, bọn họ cùng Quý Xương đại quân khoảng cách, đã gần vô cùng, tiếp tục oanh tạc lời nói, có khả năng sẽ tạo thành mộ thương. Cho nên, Lã bố mệnh lệnh nhiệt khí cầu chiến đội rút lui. Rất nhanh, khoảng cách của song phương không ngừng tiếp cận. 200 bước, 150 bước, 100 bước, Quý Xương đại quân nắm thật chặt vũ khí trong tay. Bọn họ chuẩn bị làm một lần nhanh chóng hướng về giết. Tử sinh, ngay tại này một lần. Ngạch, trong những người này, nhưng thật ra là có cung tiễn thủ. Nhưng là, bọn họ cung tiễn, đã sớm tại vừa rồi trong tập kích không biết ném tới nơi nào. Bởi vậy, lúc này trong tay bọn họ nắm chặt, cũng chỉ có trường đao. Những này trường đao, là bọn họ theo Đại Hoa thương nhân nơi nào mua được. Dị thường sắc bén, bọn họ dùng trường đao trong tay, chém xuống từng khỏa đầu của địch nhân. Hy vọng lần này, cũng là như thế này. Nhìn thấy đối phương cũng không có cung tiễn, lã bố chậm chạp không có phát ra xạ kích mệnh lệnh. Thẳng đến đối phương tiến vào 50 bước sau, lã bố mới đột nhiên phát động xạ kích mệnh lệnh. Ba, ba, ba, nương theo một trận mãnh liệt xạ kích, Quý Xương binh sĩ như là rơm rạ, càng không ngừng đổ xuống. Bọn họ cố gắng muốn trùng sát đến địch nhân trước mặt, hung hăng chặt lên một đao, nhưng là tại đối phương cuồng mãnh phải xạ kích phía dưới, bọn họ nửa bước khó đi. A a,